Lúc này, Tôn Ngộ Không đã đi tới. Mạc tiên sinh, đã xong chưa? Mạc Túy Sinh trên mặt ẩn chứa nụ cười, lắc đầu nói. Bước trọng yếu nhất còn chưa bắt đầu, ta bây giờ phải chú tạo linh hồn cho nó. Linh hồn, trong ý thức của Tôn Ngộ Không một binh khí bất quá chỉ là phụ trợ tăng lên chiến đấu lực, về phần linh hồn vừa nói hắn quả thật cho là có chút hoang đường. Hỗn độn tinh phách xuất, Mạc Túy Sinh trầm hống một tiếng, lòng bàn tay xuất ra một luồng hỗn độn quang hoa, côn khí bốn phía nhanh chóng lóe lên vài cái, cuối cùng hình như dung hợp thành một, hòa vào bên trong thân côn. Giờ khắc này, trường côn kia chợt rung động hẳn lên, bề mặt thân côn ánh sáng của những hạt cát mịn sáng chói, chiếu sáng của nửa hư không. Tôn Ngộ Không rõ ràng nghe được từ bên trong trường côn truyền đến một tiếng tê hống hưng phấn dường như tiếng tuyên thệ khi xuất thế vậy, một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng nổi chợt bạo phát, ăn chứa năng lượng khủng khiếp ba động, trong nháy mắt tản ra bốn phía xung quanh. Mạc Túy Sinh gật đầu mỉm cười, hài lòng nói, Khải Linh đã thành công. Thân công rung động đột nhiên rời khỏi thạch đài, trực tiếp bay thẳng tới chỗ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng ngời vung tay nắm nó lại, chỉ tích tắc khi chạm vào một cỗ linh hồn dao động đã truyền khắp toàn thân hắn. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không cảm giác được trong thân côn rõ ràng ẩn chứa một linh hồn sinh mệnh. Gocchuyenaudio.com, giống như một chiến hữu cùng hắn kề vai sát cánh, một cỗ cảm giác quen thuộc. Quả nhiên là chí tôn linh bảo, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, không tự kiềm chế được liền phóng thích vô thượng chiến ý, đấu chiến côn điên trong nháy mắt bộc phát, 110 đạo kim quang phóng lên cao phủ kín cả hư không. Mạc Túy Sinh khẽ vuốt chòm râu dài, ánh mắt cũng ánh lên thần sắc vô cùng hưng phấn. A, một tiếng thét dài từ trong yết hầu Tôn Ngộ Không phát ra, theo đó là từng đạo côn khí không ngừng bộc phát, tuy nhiên côn ảnh màu vàng kia đột nhiên xảy ra thay đổi, màu sắc từ từ biến thành bạch kim, vô luận là khí thế hay là năng lượng ẩn chứa đều tăng lên vài lần. Đồng thời trường côn trong tay Tôn Ngộ Không cũng đã mất đi đoàn kết, dính mặt ngoài tàn mất ra quang thải bạch kim pha trộn thêm tinh quang của những hạt cát trắng mịn, có thể dùng từ huyến lệ để hình dung. Tôn Ngộ Không cảm giác được từ trong côn khí truyền đến một năng lượng vô hạn, một loại cảm giác vĩnh hằng, đấu chiến côn pháp cũng từ đó mà được đề thăng thẳng đến đấu chiến 300 côn. 300 cột sáng bạch kim phóng lên cao, hư không phương viên vạn dặm xung quanh cũng bị bao phủ bởi côn khí mãnh liệt này, cái loại lực lượng khí thế bàng bạc này giống như dòng nước dữ dội sông Trường Giang mới được thả ra vậy. Sau khi phát ra cực hạn lực lượng, Tôn Ngộ Không mới trở lại bên cạnh Mạc Túy Sinh, nét mặt vẫn mang theo vẻ vô cùng hưng phấn, nói. Đa tạ Mạc tiên sinh ban cho Ngộ Không chí tôn linh bảo. Mạc Túy Sinh hơi nhíu mày, khoát tay nói. Đây chỉ là một chút tâm ý của Mạc mỗ mà thôi. Tôn Ngộ Không dừng ở thân côn bạch kim, nói. Côn này là do Mạc tiên sinh tạo nên, mời tiên sinh đặt tên cho nó. Mạc Túy Sinh gật đầu từ từ nói. Trường côn này vì ngươi mà sinh, hơn nữa đã rót vào hỗn độn tinh phách, vậy gọi là hỗn thiên vô cực côn. Hỗn thiên vô cực, thiên hạ vô địch, hợp ý lão tôn, đa tạ Mạc tiên sinh. Tôn Ngộ Không hưng phấn nhảy dựng lên. Mạc Túy Sinh đạo mạo cười một tiếng, nói. Bất quá ngươi phải hiểu rõ, chí tôn linh bảo do Mạc mỗ chế tạo sự tinh diệu cũng không khác gì ngoài phương diện cường độ công kích. Nếu như vậy bọn Long Chiến và Đông Phương Giản mạnh hơn ta rất nhiều, ngươi phải từ trong linh hồn hỗn độn vô cực côn lĩnh ngộ sự ảo diệu cũng như thuộc tính phụ của nó. Nếu như có thể lĩnh ngộ toàn bộ chúng thì đó với là thực lực chân chính cảo chí tôn linh bảo mà ngươi đang giữ. Ngộ Không đã hiểu, Tôn Ngộ Không gật đầu nói. Mạc Túy Sinh nét mặt ẩn chứa nụ cười, thầm nghĩ. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ được thuộc tính phụ ra kèm theo đấu chí cùng chiến ý hoàn mỹ, uy lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, linh bảo này đúng thật là vì hắn mà sinh. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, thấm thoát đã hơn 20 năm, chúng ta cũng nên trở về, phòng trưng tiểu quân bọn họ đang chờ chúng ta. Mạc Túy Sinh khẽ gật đầu, sau một khắc đã cùng Tôn Ngộ Không biến mất trong mang mang thái không vũ trụ cách chương.